Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Câu nói đó của em là thật hay đùa? Nếu là nói đùa, thì của anh vẫn là thật. Anh sẽ không buông tay. Cố Tả Ý, email protected. Cố mỹ nhân, Cố Tả Ý rạng sáng đúng giờ nhắn chúc mừng sinh nhật cho chính chủ. Lúc sau ở trên giường lăn tới lăn lui hạnh phúc ngủ không được. Quy, sinh nhật người khác tại sao cậu kích động như thế? À, bởi vì bổn bổn nhà ta vừa vặn có thể cùng Lâm Thành tạo thành một đội. Quy, ngộ, à, hả hả, ngộ gì? Cho nên Cố Tả Ý ôm chăn su y gờ sứa y gờ tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng hai con rùa nhỏ tương thân tương ái cùng nhau. Một con bốn chân chổng lên trời vô cùng ngớ ngẩn tạo kiểu bán manh. Mà Cố Tả Ý đứng ở bên cạnh Lâm Thành cười rất vui vẻ. Bất quá tại sao trong mơ của Cố Tả Ý, Lâm Thành đứng bên cạnh lại biến thành bộ dáng học trưởng vô tình gặp lần trước. Buổi sáng tỉnh lại, Cố Tả Ý liền nhanh tay mở ra tập tin tên là Phong Cảnh, ở bên trong có tàng trữ một ảnh chụp của nam thần. Cẩn thận thưởng thức một phen. Cố Tả Ý lưu luyến không rời tắt đi. Quả nhiên nam thần vĩnh viễn chỉ dùng để thưởng thức. Lâm Thành thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý đem bộ dáng của anh đổi thành học trưởng. Chính là, kìm lòng không được nha. Không phải, là không tự chủ được. Về sau sẽ không QAQ. Nhỏ nhỏ sám hối một phen. Cố Tả Ý mở QQ ra. Gửi tin cho Lâm Thành. Cố Tả Ý, bệ hạ sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng anh lại trẻ thêm một tuổi o. Su, 10 giây trôi qua Lâm Thành vẫn chưa có trả lời. Cố Tả Ý lại nhắn thêm một câu. Cố Tả Ý, sinh nhật vui vẻ o. O, 20 giây sau vẫn không trả lời. Cố Tả Ý nhìn ảnh đại diện màu xám của Lâm Thành. Lần này không phải ẩn mà là thật sự không online. Chấm, quả nhiên lúc Lâm Thành để hình ảnh đại diện xám cho chính là không có online. Về sau ai nói Lâm Thành ẩn cậu cũng không nôn nóng. Quy, why, a, because. Mayron ta hai sinocon bixia duater isen canxi. Quy, tiếng Trung. A, bởi vì mỹ nhân vẫn không biết bệ hạ ẩn thân vẫn có thể thấy được hắn QAQ. Mặc dù Lâm Thành không online, nhưng nhiệt tình của Cố Tả Ý vẫn như cũ không có giảm đi. Cậu mở diễn đàn ra. Trang top diễn đàn có một chuỗi kịch khiến cho cậu chấn kinh. Chủ đề, kịch sinh nhật Lâm Thành. Linh cảm cả năm 20XX, cuộc chiến đế vị. Chấm chấm, chủ đề, kịch sinh nhật Lâm Thành 20XX. Nguyên tác đam mỹ, mỹ nhân của ta. Moa Moa, đúng giờ ban bố. Chúc Lâm Thành bệ hạ sinh nhật vui vẻ. Chủ đề, một phòng làm việc rất nhị xuất bản tác phẩm kịch đam mỹ, hoàng đế phun táo. O, GT, Omega, chủ đề. Kịch truyền thanh sinh nhật vạn hoa tùng trung. Đam mỹ ban bố, Lâm Thành sinh nhật vui vẻ tát hoa, độ. Chủ đề, kịch sinh nhật Lâm Thành 20XX. Kịch truyền thanh hiện đại đam mỹ cùng nhau Moa Moa đi, ban bố. Chủ đề, kịch sinh nhật Lâm Thành 20XX. Đam mỹ, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, chúc bệ hạ sinh nhật vui vẻ. Công đức vô lượng, chủ đề còn lại, lược. Hôm nay trang top diễn đàn hầu như bị kịch sinh nhật Lâm Thành huyết tẩy. Cố Tả Ý đếm đếm. Trang đầu có 20 kịch. Thì có tận 18 cái là kịch sinh nhật của Lâm Thành. Này không khỏi quá khoa trương đi. Khoa trương cũng không phải do mỹ nhân định đoạt. Đồ sộ như thế kỳ thật quần chúng rất thích nghe ngóng. Bởi vì, Cố Tả Ý nhấp mở kịch thứ nhất. Cast, đế hậu, Cố Tả Ý. Cố Tả Ý mặt kinh dị mở kịch thứ hai. Cass, a, sao sao? Cố Tả Ý hai tay run run mở kịch thứ ba. Cass, hoàng đế ngu xuẩn. Cố Tả Ý hai mắt rưng rưng mở kịch thứ tư. Cass, hoa khôi. Cố Tả Ý, ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cố Tả Ý đem 18 bộ kịch mở ra từng cái từng cái. Mỗi một bộ kịch không ngoại lệ. Ngoài cậu ra còn ai tham gia? Thật sự là quá cảm thán. Stop. Cảm thán xong Cố Tả Ý lập tức vẻ mặt mờ mịt. Tuy rằng mọi người đều gọi tôi là tiểu ong mật cần cù. Chính là, Ai có thể nói cho tôi biết? Nhiều kịch như vậy tôi ghi xong lúc nào vậy? Vì thế ở mỗi một bộ kịch sinh nhật Lâm Thành, nhóm fan có một fan thảo luận như vậy. 10L, tôi đếm 3 bộ kịch sinh nhật bệ hạ. Đều có mỹ nhân o. Su, 20L, tôi đếm 8 bộ. Toàn bộ có mỹ nhân o. Su, 30L, tôi đếm 12 bộ. Toàn bộ có mỹ nhân o. Su, 40L, tôi nghe 18 bộ. Mỹ nhân sở hữu toàn bộ. 50L, cho nên mỹ nhân đây là muốn bao hết kịch sinh nhật bệ hạ. 51L, sau đó cho anh nghe kịch sinh nhật. Toàn bộ là thanh âm của tôi. 52L, ngày sinh nhật bệ hạ toàn nghe thanh âm mỹ nhân quanh quẩn. 54L, cho nên không thấy được người. Tôi sẽ cho anh nghe thanh âm của tôi mỹ. 55L, lầu trên cô mạnh. PS, tại sao tôi không tự chủ được muốn thêm một câu? 56L, lầu trên tà ác, chẳng lẽ không đúng? Không thấy được người, được thân của tôi mỹ. 57L, các người đừng thế, mỹ nhân nhìn thấy phỏng chừng sẽ muốn khóc o. Su, 58L, mỹ nhân đối với bệ hạ thật là chân ái. O, khó trách đầu gối luôn có cảm giác bị trúng tên. Đau quá, một đám fan ác thú QAQ. Rốt cục sau các loại lo lắng chờ đợi, thời gian tốt đẹp nhất chính là buổi tối đã đến. Cố Tả Ý đến phòng YY của Lâm Thành. Đã có vài nghìn người ở trên kênh YY chờ đợi. Mọi người đều biết nick Cố Tả Ý là do Lâm Thành lần trước cho lên nick hồng. Cho nên quản lý viên của phòng liền hiểu ý đem khách mời khác đổi thành màu khác. Vì thế toàn kênh chỉ có một mình Cố Tả Ý là màu hồng. So, Cố Tả Ý khoác áo đỏ chói. Ở trong nhà Lâm Thành phong quang vô hạn. Sinh nhật Lâm Thành không có chuẩn bị ca hội riêng. Cho nên hôm nay mọi người đến là do tự phát. Mà chính chủ Lâm Thành lại không biết có một ca hội như vậy. Cố Tả Ý lúc trước cùng các em gái trong tổ kịch Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn thương lượng ghi âm một bản chúc mừng sinh nhật Lâm Thành. Để Lâm Thành cảm động chảy nước mắt cá sấu. Đây chính là tâm huyết mà Cố Tả Ý bọn họ dốc hết sức mới nghĩ ra được bất ngờ này. Cố Tả Ý lòng tràn đầy vui mừng ở trong kênh Y Như Fan NC. Cùng đợi Lâm Thành xuất hiện. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 4 tiếng trôi qua rất nhanh. Nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ. Cố Tả Ý hoảng hốt. Mặc kệ cậu ở QQ gõ như thế nào. Lâm Thành vẫn không có đáp lại. Lâm Thành lúc này còn chưa có trở về. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trong tiểu thuyết không phải là thường xuyên viết như vậy sao? Tiểu công đau khổ theo đuổi thẳng nam thụ. Trải qua thiên tân vạn khổ. Thẳng nam thụ rốt cục thông suốt hiểu được tâm ý mình đến ở cùng công. Kết quả công ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời. Từ nay về sau để lại thụ một mình cô độc sống quãng đời còn lại. L, do L. Quả là rất, cầu huyết. Kinh điển cầu huyết như thế đó. Quả thật là một chậu cầu huyết tiếp một chậu. Não bổ như vậy làm cho cô mỹ nhân chúng ta trước mắt hoa lên. Mỹ nhân mày khóc. Gia Vũ bên cạnh lo lắng hỏi. Lâm Thành sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tiếp tục thất thần. Xoa xoa. Sẽ không. Đừng nghĩ nhiều. Đi hỏi Bạch Nham xem. Còn đang đắm chìm trong não bổ của chính mình. Cố Tả Ý không yên lòng gật gật đầu. Hoàn toàn không biết Gia Vũ vừa mới nãy nói với cậu cái gì. Lâm Thành. Anh nếu dám gặp chuyện không may mà nói. Ông đây sẽ không nói với anh ông thích anh nữa. Ồ, chấm chấm. Đang lúc Cố Tả Ý chuẩn bị xông ra ngoài tìm người. Lâm Thành trở lại. Lúc Cố Tả Ý nhìn thấy nick sữa vượng tử của Lâm Thành. Cố Tả Ý cảm thấy cậu quả thực yêu chết sữa vượng tử. Ngày mai quyết định đi mua một lốc về uống. Hầu như cùng lúc, cậu nhận được tin Lâm Thành gõ tới. Lâm Thành. Tả Ý, tôi đã về. Lâm Thành, xin lỗi, làm cho cậu lo lắng. Khi nhận được tin của Bạch Nham, anh còn chưa kịp ăn cơm. Trực tiếp trở về nhà mở máy tính muốn báo tin cho người nào đó. Nói mình không sao, bởi vì Bạch Nham nói như vậy. Cậu còn chưa xong việc. Giáp Ngư nói mỹ nhân nhà cậu lo lắng. lo cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không. Cho nên chuyện thứ nhất y trở về chính là gõ Cố Tả Ý. Cố Tả Ý, anh đã trở lại QAQ. Lâm Thành, tôi không sao. Đừng khóc. Cố Tả Ý đơn thuần nghĩ từ khóc của Lâm Thành là chỉ biểu tình QAQ hắn phát qua. Cố Tả Ý, sao hôm nay trễ như vậy mới về? Lâm Thành, hôm nay công việc rất nhiều. Bận quá. Cố Tả Ý, hôm nay sinh nhật còn phải tăng ca sao? Ông chủ vô lương tâm các anh thật quá đáng. Tôi muốn đi đánh người. Làm hại tôi lo anh xảy ra chuyện gì QAQ. Thiệt tình là, Lâm Thành, đừng đánh tôi tét. Tôi chính là boss vô lương tâm kia. Cố Tả Ý, tu đánh chết anh. Lâm Thành, đừng đánh nha. Nhìn xem tôi còn chưa ăn cơm. Tha tôi đi mỹ nhân. Cố Tả Ý, mau đi ăn. Lâm Thành, tuân lệnh. Cho nên chính chủ trở về rồi. Cả hội cũng lập tức bắt đầu. Tuy rằng bởi vì Lâm Thành quá bận, nhưng vốn không phải là ca hội chính thức, nên cũng không để ý vấn đề muộn hay không. Dùng lời của fan mà nói, chính là, chính chủ xuất hiện là tốt rồi. Cái khác đều là mây bay. Bởi vì Lâm Thành thật sự là rất ít khi lên tiếng. Càng đừng nói ca hội sinh nhật. Cho nên năm nay nếu không phải có Cố Tả Ý xuất hiện, nói không chừng chính là đợi tới 12 giờ. Ngay cả thân ảnh Lâm Thành cũng không nhìn thấy. Vì thế mọi người đều cảm thấy Cố Mỹ Nhân thật sự là bảo bối nha. Lâm Thành đơn giản nói hai câu cảm ơn sau đó liền trả cho quản lý viên. Đầu tiên quản lý up lên mấy bộ kịch sinh nhật. Bởi vì kịch sinh nhật đều rất ngắn. Dung lượng cũng không cao lắm. Rất nhanh đã up xong. Mỗi kịch đều có Mỹ Nhân nha. Cười ra nước tỉa upsilon. Cái kịch tên Moa Moa kia Mỹ Nhân cư nhiên sắm vai A sao sao. Cho nên bệ hạ là A đát đát Mỹ. Chấm. Tên gốc của chuyện là Mỹ Nhân. Sao sao đát. Sao sao đát là Moa Moa. Ở đây mới up 6 bộ. Nghe nói Mỹ Nhân thu cho bệ hạ tới 18 bộ ha ha ha. Bệ hạ anh cảm nhận được tâm ý của Mỹ Nhân đối với anh chưa Mỹ? Mỹ Nhân. Tình yêu anh đối với bệ hạ có cần phải rõ ràng như thế hay không? 2.333.333. Nhưng Cố Tả Ý thật ra không thấy được trên YY nói cái gì. Bởi vì cậu đang bận chat với Lâm Thành. Lâm Thành, cậu thu cho tôi 18 bộ kịch. Cố Tả Ý, anh làm sao biết? Lâm Thành, tôi tối hôm qua đã nghe một lượt. Cố Tả Ý, vậy không phải anh rất khuya mới ngủ. Một bộ kịch mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng nghe xong toàn bộ cũng mất 3 tiếng. Mà kịch sinh nhật bình thường đều sau 12 tối giờ mới đăng. Nói cách khác, Lâm Thành tối hôm qua sớm nhất cũng là 3 giờ mới ngủ. Ngủ trễ như vậy kết quả hôm nay còn bận đến giờ này. Mỹ Nhân đau lòng, sớm biết sẽ không ghi nhiều như vậy QAQ. Lâm Thành, cũng không phải rất khuya. Lâm Thành, cảm ơn cậu Tả Ý, mất không ít thời gian đi. Cố Tả Ý, kịch có thể từ từ nghe. Về sau đừng ngủ trễ như vậy. Luôn bị Lâm Thành dễ dàng nói láy sang chuyện khác, Cố Tả Ý lần này lại phá lệ không bị dắt mũi. Vẫn chấp vấn đề ngủ trễ. Lâm Thành, được. Cố Tả Ý, có lệ. Lâm Thành, tôi về sau tuyệt không như vậy. Cố Tả Ý, ngoan. Cố Tả Ý, anh ăn cơm chưa? Lâm Thành, ăn rồi. Cố Tả Ý, thật ngoan. Lâm Thành cười nhẹ một tiếng. Ngoan ngoãn đứng dậy vào phòng bếp tìm đồ ăn khuya bỏ bụng. Lâm Thành lại ngồi trước máy tính. Kịch sinh nhật cũng up xong rồi. Mắt thấy thời gian cũng sắp đến 12 giờ. Quản lý nói up một lời chúc sinh nhật cuối cùng. Cố Tả Ý vừa nghe lập tức ngồi thẳng thân thể. Đó chính là vũ khí cuối cùng của bọn họ. Yêu chúc phúc o. Ba năm trước đây nghe được. Mạch Thượng Hoa khai. Chúng ta liền nhớ kỹ một CV như vậy. Người đó tên là Lâm Thành. Từ đó về sau anh dùng thanh âm làm bạn với chúng ta. Họa vũ ôn nhu, thủ vệ, cường hãn, giang sơn đa thiểu niên kiên nghị cường ngạnh, minh nguyệt chiếu hà sơn sủng nịch phúc hắc. Có một người như vậy. Dùng thanh âm cảm động chúng ta. Chấm, Lâm Thành bệ hạ. Chúng tôi thích gọi anh như vậy. Cảm ơn anh, đem lại niềm vui cho chúng tôi. Cảm ơn anh, đem lại sự cảm động cho chúng tôi. Cảm ơn anh, vẫn còn ở nơi này. Lâm Thành, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi luôn yêu anh. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ. Hầu như đồng thời, vô số lời chúc mừng vang lên. Có chút đồ sộ, Cố Tả Ý biết rõ. Bên trong tổng cộng có 500 người chúc phúc. Cậu và vài em gái lén gõ riêng rất nhiều nhóm. Hơn 1.000 người mới thu được số người chúc phúc này. Nghe được thanh âm từ nhiều nơi khác nhau chúc phúc cho Lâm Thành, chính Cố Tả Ý cũng cảm động. Âm nhạc êm dịu, thanh âm dần dần nhỏ đi. Tiếp theo là thanh âm của một người vang lên. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ, có thể quen biết anh. Thật may mắn, cảm ơn anh từ trước đến nay chiếu cố tôi. Anh thật là một người dịu dàng nha, ha ha. Lén thổ lộ đã, anh là CV tôi thích nhất. Chỉ một, cũng không biết nên mừng sinh nhật cho anh như thế nào. Cho nên lén cùng Tứ Họa bọn họ tìm người đến chúc phúc. Hy vọng anh sẽ thích. Hy vọng anh hết thảy đều thuận lợi. Mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ. Ây nha, không có quà tặng rồi. Cho nên tặng Moa Moa đi, ha ha. Lâm Thành, Moa Moa, bọn họ nói sẽ thống nhất một đội hình. Nên không biết anh có thể ở trong nhiều người nghe ra giọng của tôi không? Khẳng định không có đi, ha ha. Tạm dừng 3 giây. Lâm Thành, sinh nhật vui vẻ, tôi yêu anh. Cố Tả Ý sau khi nghe xong cả người đều choáng váng. Ai có thể nói cho hắn biết, cái cậu vừa mới nghe không phải là sự thật. Không phải nói câu, tôi yêu anh, cuối cùng là cùng mọi người nói cùng nhau sau QAQ. Tại sao hiện tại người khác không có? Chỉ có một mình hắn QAQ. Cho nên cậu bị lừa sao QAQ. Còn đang trong tình trạng choáng váng, Cố Tả Ý đột nhiên nghe được Lâm Thành vô cùng thâm tình nói một câu như vậy. Cố Tả Ý, tôi cũng yêu cậu. Cố Tả Ý, tôi cũng yêu cậu. Tả Ý, tôi cũng yêu cậu. Ý, tôi cũng yêu cậu. Tôi cũng yêu cậu. Cũng yêu cậu. Yêu cậu. Cậu. Cố Tả Ý dại ra. Cố Tả Ý chấn kinh rồi. Đây là sướng ra thế nào? Không có ai nói cho quá cậu biết kịch bản sẽ triển khai thần thánh như thế. Nghe thấy Cố Tả Ý và Lâm Thành thâm tình thổ lộ. Bình luận xôi trào. Đáng giá. Thâm tình thổ lộ. Tôi viên mãn. Tàn khốc nói cho tôi biết tôi không có nghe lầm. Cảm động khóc. Bệ hạ. Mỹ nhân. Các người nhanh kết hôn đi. Kết hôn đi. Kết hôn đi. Kết hôn đi. Kết hôn đi. Cố Tả Ý hoàn toàn mơ màng. Câu nói kia của Lâm Thành làm cho cậu trở tay không kịp. Cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Vì thế cậu vươn tay trái. Quyết đoán tắt máy. Cách chương.